Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Kỳ nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 7 của bộ truyện Yêu Tôn. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin mọi người bớt chút thời gian để giúp Phong like video, chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là để lại cho Phong một đăng ký kênh nhé, đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 7. Trong lúc Mạnh Hạo bế quan trong khe núi trên Hắc Sơn, Phong Ba Hạn Linh Đan trong Kháo Sơn Tông cũng đã dần dần tiêu tán. Nhất là hai người Doãn Chu vừa trở về đều có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng mà không ai dám hỏi Hạn Linh Đan nằm trong tay người nào. Chỉ là không thấy Mạnh Hạo xuất hiện, chậm rãi có người đồn là Mạnh Hạo đã chết rồi. Giờ khắc này ở ngọn Đông Phong Ngoại Tông, tại một tòa động phủ, Vương Đằng Phi với một thân áo trắng đứng đó, tóc gió mà phấp phới, cả người nhìn rất hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ lại cho có phần đông nữ phần đông nữ sinh phải si mê. Trên thực tế cũng là như vậy. Nếu Vương Đằng Phi gật đầu, đừng nói là Kháo Sơn Tông, cho dù là nữ tu trẻ tuổi trong toàn bộ tu chân giới, Triệu Quốc đều vì y mà phải điên cuồng. Hai mắt ôn hòa, khí tức thần ái, gương mặt tuấn mỹ, thân hình cao ngất, thiên tư ngạo nghễ, tu vi không tầm thường, xuất thân làm cho người ta hoảng sợ. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Vương Đằng Phi như được trời cao sủng ái vào một thân này, làm cho người người nhìn y đầy kính ý, trở thành thiên kiêu. Giờ phút này đứng đó, ở trên mặt mang theo nụ cười mê người, hai mắt như sao nhìn về xa xăm. Ánh mắt hắn như nhìn thấu cả dãy núi, dừng lại trên Hắc Sơn tràn ngập yêu thú. Một hồi lâu, chút kích động khó mà nắm bắt lóe lên trong mắt của gã. Đã tới lúc rồi. Ta dùng 3 năm tìm kiếm Điền Tịch, lại dùng 1 năm tìm ở Triệu Quốc, cuối cùng còn đợi ở Kháo Sơn Tông 2 năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày này. 200 năm trước, Ứng Long kia, trước khi chết thực sự là bay tới nơi này. Nụ cười trên mặt của Vương Đằng Phi vẫn như gió mát, nhưng mà trong lòng của y giờ đây đã tràn ngập lửa nóng. Không nghĩ tới hai chuyện quan trọng nhất đối với ta lại có liên quan tới Kháo Sơn Tông. Hay tông môn này là nơi vận khí của ta thịnh vượng hay sao? Chờ việc này chấm dứt, liền tiến vào nội môn, chuẩn bị tiến đến trúc cơ làm chuyện thứ hai. Nụ cười của Vương Đằng Phi càng thêm mê người. Vương sư huynh, đều chuẩn bị tốt rồi. Thậm chí tông môn khác cũng dựa theo điều kiện của sư huynh, mời được vài vị đạo hữu, lần này nhất định thành công. Chỉ đáng tiếc thượng quan Tống chưa về, không biết là đi đâu nữa, cũng không biết là hắn có mời được thượng quan sư thúc hay không. Sau lưng của Vương Đằng Phi, một tên nam tử có tu vi ngưng khí tầng 5 cung kính mở miệng. Không sao, việc này ta đã chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa theo suy diễn của ta, 2 năm lột xác thay ra đã cũng sắp kết thúc. Chờ nó thành công thì cũng là lúc nó suy yếu nhất. Vương Đằng Phi cười nói, hai mắt càng thêm sáng ngời. Vì thế sự mà y đã chuẩn bị nhiều năm, lại càng bỏ ra 4 kiện bảo trọng, còn dùng mấy vạn linh thạch bố trí trận pháp. Dù là y, nhưng với một cái giá lớn như thế này, y cũng chỉ có thể chịu đựng một lần mà thôi. Giờ đã trắng tay rồi. Vương sư huynh cứ yên tâm, việc này nhất định thành công. Sư đệ cùng chúc sư huynh lấy đan thành công. Tự nhiên là thành công. Vương Đằng Phi ta chưa từng thất bại. Vương Đằng Phi cười nói, thần sắc càng thêm rực rỡ. Ý biết nếu những điển tịch kia đều chính xác, mình nhất định lấy được chí bảo, cả đời làm bạn cùng mình. Thậm chí còn có khả năng có được thiên địa tạo hóa, lấy được truyền thừa thượng cổ. Về phần yêu đan, nếu lúc toàn thịnh thì đúng là thiên tài địa bảo, nhưng mà hôm nay đã qua nhiều năm tiêu tán, sợ là tác dụng rất nhỏ. Chỉ để dùng mê hoặc người ngoài, thuận tiện giúp mình đột phá bình cảnh, tiến vào ngưng khí tầng 7 mà thôi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta tới Hắc Sơn. Vương Đằng Phi ôn hòa cười nói, khẽ sờ vào cánh tay trong áo. Ở trên đó có một nốt đỏ. Cách làn vải vuốt ve nốt đỏ này, ở trong mắt của Vương Đằng Phi lộ ra vẻ kích động. Lúc 6 tuổi thì một giọt máu trên trời rơi xuống, nhỏ đến cánh tay gã mà hình thành cái nốt đỏ này. Từ đó về sau, mỗi đêm đều có một giấc mơ vờn quanh. Trong mơ, gã dường như là trở thành quân chủ trời cao, rong ruổi ở trong đất trời. Cũng chính cái giọt máu này làm cho gã lấy được một tia truyền thừa, lại dựa vào cảm ứng mới tìm điển tịch từ 200 năm trước, rút ra từng chút dấu vết để lại mà tìm tới nơi đây. Thế gian này, trừ ta ra, không ai có thể tìm được nơi này. Bởi vì chỉ có ta mới lấy được một tia truyền thừa trong giọt máu kia. Thậm chí ta còn cảm nhận được đó là giọt máu duy nhất. Phương Đằng Phi nhìn Hắc Sơn phía xa, nở một nụ cười mê người, lộ ra vẻ chờ mong. Nếu Kháo Sơn lão tổ còn tại thế, bảo vật này nhất định là vật trong tay lão. Nhưng mà lão đã mất tích 400 năm. Đây chính là tạo hóa của Vương Đằng Phi ta. Và lại theo điển tịch mà ta xem xét nhiều lần, 200 năm trước con phi long tới đây đã bị chí bảo kê che giấu hơi thở, rất ít người có thể phát hiện. Dù là trong Kháo Sơn Tông cũng như vậy. Hơn nữa nơi đó cấm chế cường đại, chẳng những hơi thở không tràn ra, dù xâm nhập vào trong cũng không phát hiện được một chút gì, bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, cái gì cũng không nhìn ra. Và lại mãng yêu này cũng rất là già hoạt, ở trong ngày thường thì luôn ngủ say không ra, chỉ một lúc lột da này mới truyền ra tiếng rít gào. Cũng vì lúc mãng yêu hoàn toàn lột xác thành công mới cho ra cấm chế kia tiêu tán, lúc đó bước vào mới an toàn. Nhờ vào giọt máu này y mới suy diễn ra, người ngoài căn bản không thể biết được. Chí bảo truyền thừa vẫn còn tại nơi đó, chờ Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi tươi cười, phất tay cho đại động phủ. Ánh trăng chiếu lên người giống như là vần quanh không muốn đi. Một màn như là tiên nhân này làm cho đám tu sĩ lộ ra thần sắc sùng kính. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đỉnh Hắc Sơn, tại trong khe không ai nhìn thấy, Mạnh Hạo ngồi bên trong, toàn thân là một màu đỏ đậm, theo lượng lớn mồ hôi rơi xuống, hình như còn mang theo chất dơ bẩn màu đen nữa, theo lỗ chân lông trên người Mạnh Hạo mà không ngừng tiết ra. Hắn đã bế quan mấy ngày rồi, thần trí vẫn luôn thanh tỉnh, cũng nghe được tiếng mãng yêu rít gào càng lúc càng nhiều, dường như là đã tới lúc mấu chốt. Mạnh Hạo không phân tâm đi nhìn, chỉ toàn tâm vận chuyển tu vi, từng lần liên tiếp trùng kích, nhưng mà bình cảnh tầng 4 vẫn còn tại. Cho đến khi hai mắt Mạnh Hạo đỏ bừng lên, nuốt tới 10 viên hạn linh đan, lập tức ở trong đầu hắn vang lên tiếng nổ. Cả người run rẩy dữ dội, cảm giác như toàn thân bị xé rách truyền ra, hắn đã trở nên nhẹ như giấy, chậm rãi bay lên. Trong cơ thể của hắn, kinh mạch trở nên trong suốt, nhưng mà giống với tinh thạch mà là giống với dấu hiệu siêu phàm thoát tục. Linh lực vận chuyển trong cơ thể nồng đậm như là sóng lớn, giống như là hồ nước, có thể hơi nhỏ nhưng mà cũng là hồ. Hồ nước này nặng trịch, tồn tại trong đan điền Mạnh Hạo, giống như là đan hồ. Tùy theo tâm niệm Mạnh Hạo, mảnh hồ nước này có thể bộc phát ra lực lượng ngưng khí tầng 5. Dù ở trong mắt tu sĩ trúc cơ thì quá nhỏ yếu, nhưng mà tại trong mắt tu sĩ ngưng khí thì tầng 5 chính là một đường phân cách đầu tiên. Đường phân cách thứ hai chính là tầng 7. Tiếp đó là tầng 9 đại viên mãn, đan thành thức hải, nâng lên đạo đài. Từ nay không còn là phàm thể, biến đổi thành linh cơ, đó chính là trúc cơ. Giữa tiếng nổ vang, không biết đã trôi qua bao lâu, Mạnh Hạo mở mắt, tinh mang chưa từng có từ trong hai mắt bắn ra. Từng tiếng lách cách truyền ra, thân thể hắn như là cao hơn một chút, chỉ là làn da vẫn hơi đen như trước. Tuy vậy, khuôn mặt hắn lại có thêm một chút khí chất nói không nên lời. Ngừng khí tầng 5. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mỉm cười. Đạt tới tầng 5 là có thể tu luyện phong hành thuật. Có thuật này phối hợp với phi kiếm, vô luận tốc độ ra tay hay là tốc độ di chuyển đều tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn bất đồng so với tầng 4. Hạn linh đan quả là không tầm thường mà. Nhưng mà viên đan dược này cũng là cực hạn, không biết ăn bao nhiêu, nhiều hơn thì có hiệu quả hơn như trước không?

lại bị thi thể này chiếm hơn phần nửa. Thân gần trăm trượng, tuy vỡ thành hai, nhưng mà có thể nhìn ra bộ dạng đôi cánh thật lớn. Cái đầu thì dù chết rồi, nhưng mà cũng làm cho người ta sợ hãi. Bộ dáng yêu thú này đúng là ảo ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu mãng yêu. Mà mãng xà kia chỉ là cái đuôi của thi thể này thôi. Đuôi đã thành yêu. Đây là yêu thú gì thế? Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Cái này chắc là yêu đan à? Mạnh Hạo cắn răng, lấy ra yêu thú kinh. Hắn biết yêu đan không phải là đều nằm trong bụng, mà đại đa số là nằm ở đầu. Hắn nhanh chóng vọt tới, trực tiếp tới gần cái đầu thi thể yêu thú này. Tay phải vung kiếm cổ xưa kia, hắn trực tiếp mở cái đầu ra. Quả nhiên là bên trong có yêu đan khô quắt. Hắn liền lấy ra. Vốn đang muốn đi thì hắn đột nhiên cảm giác kinh hoàng. Hắn thấy được, trên đầu yêu thú có một bộ hài cốt. Hài cốt này không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Bị đặt ở trong đầu lâu yêu thú, bên cạnh còn có một cái túi trữ vật màu vàng. Mạnh Hạo cảm giác máu huyết toàn thân như là sôi trào lên. Dường như nơi đây là số mệnh hắn đã thịnh vượng. Hắn lấy được tiểu kiếm, chiếm được yêu đan, giờ đã còn thêm túi trữ vật màu vàng này nữa. Không một chút do dự, hắn chộp lấy. Thân hình hóa thành cơn gió, mang theo kích động mà lao vọt xuống chân núi. Phát tài rồi. Lần này ông phải phát tài rồi. Mạnh Hạo ở trong động chỉ khoảng 10 hơi thở. Sau khi hắn vọt ra cũng thêm khoảng chừng 10 hơi thở. Ngay khi thân hình hắn nhập vào trong rừng đen, từ trong sương mù màu bạc ở trên bầu trời trực tiếp hạ xuống một thân ảnh. Một thân ảnh màu trắng. Đó là Vương Đằng Phê. Vừa hạ xuống, y vùng tay áo, thân hình nhẹ nhàng lơ lửng hạ xuống, mắt nhìn quanh quần, mang theo kích động, vọt về cái động kia. Vương Đằng Phi lộ ra sự kích động mãnh liệt. Một màn này nếu người ngoài nhìn thấy liền chắc chắn là sững sờ, bởi vì bộ dáng này chưa từng xuất hiện trên mặt của Vương Đằng Phi. Trong mắt người khác, Vương Đằng Phi là con cưng của đất trời. Ánh mắt ôn hòa, nụ cười thân thiện, khuôn mặt tuấn mỹ, tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng lúc này Vương Đằng Phi không thể không kích động. Nghĩ tới mình chuẩn bị nhiều năm như thế, hao phí bao nhiêu vật lực, hôm nay rốt cuộc là sắp có được thứ mình khát vọng đã lâu, là chí bảo đã định sẵn theo mình cả đời, tim y không nhịn được mà đập rộn lên. Thậm chí, một trong hai nguyên nhân lớn nhất để y lựa chọn Kháo Sơn Tông chính là có được vật này. Giờ phút này tốc độ y đã nhanh tới cực hạn. Ngay khi vừa vào động, nhìn thấy thi thể yêu thú khổng lồ, Vương Đằng Phi nhịn không được mà cười to, hai mắt lộ ra vẻ phấn khởi. Y lập tức vọt về phía đuôi thi thể, nơi mãng xà lột xác tìm kiếm. Nhưng mà rất nhanh, ở trên mặt y liền lộ ra vẻ khó hiểu, hai mắt trợn trừng. Sau một lát, y gần như đã lật tung thi thể yêu thú, cuối cùng là hoàn toàn sững sờ. Cái gì vậy? Sao lại không thấy? Điều này không có khả năng. Chí bảo kia chỉ sau khi mãng xà lột hoàn toàn mới có thể thuận lợi lấy xuống. Nơi đây cũng chỉ có lúc này mới an toàn tiến vào. Sao lại không có? Không thể không có. Hai mắt Vương Đằng Phi bắn ra tinh mang ngập trời. Trong đầu ong ong tìm tòi, cho đến khi y thấy được dấu vết phi kiếm đâm trên da của mãng xà. Là dấu vết có người rút ra. Thân hình của Vương Đằng Phi run rẩy, lộ ra sự phẫn nộ trước đây chưa từng có. Cùng với vẻ mặt không dám tin, y điên cuồng thét gào, chấn động cả Hắc Sơn. Khi nhìn thấy đầu thi thể bị người ta rạch, mạnh mẽ bổ ra, ở bên trong đã không còn yêu đan. Về phần hài cốt thì y trong lúc đang cảm xúc mãnh liệt cũng không liếc mắt đến một cái. Dưới sự phẫn nộ, y mang theo điên cuồng khó thể hình dung vọt lên, lao ra bên ngoài. Lại càng dùng giọt máu trên cánh tay tìm kiếm cảm ứng. Nhưng chẳng biết tại sao, giọt máu này cảm ứng không được một chút nào, như bị người ta xóa đi vậy. Y tìm toàn bộ Hắc Sơn cũng không có thu hoạch được gì. Cuối cùng y ngơ ngác trở về cái động, nhìn thấy thi thể yêu thú kia. Vương Đằng Phi giống lên thề lực. Ta đã dùng 3 năm tìm kiếm điển tịch. Suốt 3 năm, ta không thể tu tâm tu hành. Vì điển tịch kia mà ta bỏ ra hơn 10 vạn đinh thạch, rốt cuộc tìm được manh mối ứng long thượng cổ nơi đây. Vương Đằng Phi run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, Giờ phút này hình tượng hoàn mỹ của y đã hoàn toàn tiêu tán, biến thành như một kẻ phát cuồng vậy. Ta còn dùng một năm để tìm kiếm trong toàn bộ Triệu Quốc, núi sâu rừng thẳm, không nơi nào là không qua. Ta đã tìm toàn bộ khu vực, dựa vào giọt máu tất cả mứng rốt cục mới tìm được nơi này. Hai mắt Vương Đằng phi đỏ bừng, gắt gao nắm chặt tay, tóc tai bù xù. Bộ dáng này nếu người ngoài nhìn thấy được tất sẽ là vô cùng chấn động. Vì vật này, ta thả hạ mình lựa chọn Kháo Sơn Tông chết tiệt làm nơi khai linh. Chết tiệt thật, ta đã ở nơi này chịu đựng 3 năm rồi. Trong lòng của Vương Đằng phi nhỏ máu, giống như là có một thanh kiếm vô hình đang xé mở lồng ngực y, đâm vào trong trái tim, phá hủy niềm kiêu ngạo của y, làm cho y đến giờ phút này cũng không có tin mình đã thất bại. Cuối cùng vì bố trí trận pháp, ta phải lấy ra toàn bộ linh thạch trong bảo còn thừa để bố trí trận pháp vây khốn con mãng xà kia, thậm chí còn một lần sử dụng lực lượng của gia tộc xóa đi những dấu vết liên quan tới Ứng Lòng kia, làm cho không ai có thể biết được. Ta cự tuyệt tộc nhân giúp đỡ, thậm chí còn không nói địa điểm cho bọn họ, chỉ là vì ta có chí bảo cùng với truyền thừa kia trở thành của ta, thuộc về một lần thí luyện cá nhân của Vương Đằng phi ta. Là ai? Là kẻ nào đã lấy đi chí bảo của ta? Thân hình Vương Đằng phi kịch liệt run rẩy, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, y hao tốn vô số tài lực nhưng mà lại trở thành kẻ mai mối cho kẻ khác. Một ngụm máu tươi từ trong miệng y phụt ra, nhiễm đỏ cả áo, nhìn kinh người, giống như một phàm trần đưa ra sính lễ cực lớn, lại bố trí nhà cửa xa hoa, lấy được một số mỹ nữ tuyệt thế, lại càng bày ra tiệc mừng cả thành, mời vô số thân bằng hảo hữu. Tại trong sự hâm mộ của mọi người cùng với đắc ý chờ mong trong lòng mình, rốt cục đã đến động phòng, nhìn đến mảnh hồng sa che mặt kia, phía sau là dung nhan tuyệt mỹ ngượng ngùng, đang muốn nhào tới thì đột nhiên phát hiện mình đã trở thành một kẻ ngoài cuộc. Tất cả mọi thứ đều bị một kẻ không biết tên lấy đi ngay trước mặt mình, mà lấy đi hết sạch. Là ai cướp đi tu kiếm thượng cổ của ta? Vương Đằng phi thê lương gào thét, lại phun ra một ngụm máu tươi. Y lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt điên cuồng không cam lòng. Y không cam lòng, phi thường không cam lòng, bởi vì cho tới bây giờ y chưa từng thất bại, bởi vì y kiêu ngạo. Nhưng mà giờ phút này trong lòng y chỉ còn lại sự khuất nhục cùng với phẫn nộ ngập trời. Là kẻ nào đoạt chí bảo để ngày sau quát tháo tu chân giới với Vương Đằng phi ta? Y nghĩ tới mình bỏ ra cái giá quá lớn, lại lập tức phụt máu, quần áo đã nhuốm đầy máu, y lại lui thêm vài bước. Chẳng những lấy đi chí bảo của ta, lại còn lấy cả yêu đan, không còn viên đan này. Vì chí bảo ta bỏ ra toàn bộ tài sản, trong thời gian ngắn không thể đột phá tầng này, tầng 7. Ngươi là ai? Là kẻ nào cướp đi tạo hóa vốn thuộc về ta? Đó là chí bảo của ta, là yêu đan của ta, là truyền thừa của ta. Khuôn mặt của Vương Đằng phi vặn vẹo, điên cuồng, bộc phát không cam lòng. Y lập tức tăng cường tìm kiếm, chỗ này chủ yếu là núi hoang, y sao có thể tìm được? Tiếng thê lương gào thét truyền tới trong tai Mạnh Hạo đang chạy trốn phía xa, làm cho Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn, chạy nhanh hơn. Phát tài rồi, lần này thực sự phát tài rồi. Trái tim Mạnh Hạo đập lộp bộp, thậm chí có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tốc độ vượt quá cực hạn ngày thường. Không qua bao lâu, hắn đã trở về động phủ ở Nam Phong. Hắn có chút đoán được, bảo vật mà mình mới lấy được đi là rất trọng yếu đối với Vương Đằng phi. Dù bị đoạt cũng không thể tuyên truyền ra ngoài. Nghĩ lại, may mà chạy nhanh. Chuyện này càng lẩn trốn thì càng bị hoài nghi. Đơn giản cứ quang minh chính đại, từ đó mà hư hư thực thực, cứ chiếm lấy đạo lý, như vậy mới có chút an toàn. Giờ phút này Mạnh Hạo hiếm liếm môi, hai mắt tỏa sáng. Dù ngọc giản động phủ vẫn còn ở chỗ tên mập, nhưng mà trong tay của Mạnh Hạo còn có một cái ngọc giản của Hứa Sư Tỷ. Có thể mở ra động phủ, bằng không lúc trước Hứa Sư Tỷ cũng không để thể trong lúc Mạnh Hạo đang đếm linh thạch mà mở cửa động phủ được. Sau khi trở lại động phủ, hắn không thấy tên mập. Nghĩ tới tên mập rất chất phác nhưng mà cũng rất thông minh, tất sẽ không có chịu thiệt, hắn liền không có để ý tới. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, hít sâu một hơi. Hắn lấy cái túi chữ vật màu vàng kia ra. Càng nhìn càng cảm thấy thích, hắn vội vàng mở ra. Vừa nhìn vào, hắn liền thì thào: "Bự thật đấy, vậy mà có thể chứ." Ồ, Mạnh Hạo còn chưa nói hết, thân hình đã cứng đờ. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đưa mắt nhìn vào túi chữ vật, đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng ù ù quanh quẩn. Còn mẹ nó, đấy mới là đúng phát tài này. Hai tay Mạnh Hạo run run, giữ chặt lấy túi chữ vật. Sau một lúc hắn mới lấy lại bình tĩnh, lầy bầy cầm ra một viên linh thạch. Linh thạch này không giống với linh thạch mà hắn có được, lớn khoảng bằng ngón tay cái, linh khí cũng không phải là rất đậm, nhất là bên trong có một đám sương mù lợn lờ. Mà trong túi chữ vật kia, đếm qua thì bên trong có ước chừng là hơn 2.000 khối. Đây là một khoản tài phú lớn mà cả đời Mạnh Hạo chưa bao giờ thấy, làm cho hít thở khó có chút khó khăn. Thân hình run rẩy, hai mắt trợn to. Trong cái túi chữ vật này, ngoài đống đinh thạch thì còn có mấy bộ quần áo, cũng là cùng vài thứ lẫn lộn nữa. Trên trán của Mạnh Hạo đã rỉ ra mồ hôi. Nơi này không có nóng, nhưng mà hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập lửa nóng. Sau một hồi, hắn há miệng cười ha hả, tiếng cười vang theo vui sướng nồng đậm. Linh thạch này có chút kỳ quá nhỉ, tuy lớn nhưng mà linh khí lại bình thường, số lượng thì áp chế nửa ngày, Mạnh Hạo mới thu hồi được ánh mắt. Hắn đếm bồi lấy một vài vật khác thu hoạch được trong ngày hôm nay, là viên yêu đan khô quắt kia. Nhìn cái viên yêu đan này, hai mắt của Mạnh Hạo còn sáng hơn. Hắn liếm liếm môi, hít sâu một hơi. Yêu thú khổng lồ kia đã chết nhiều năm, nhưng mà cái đuôi còn có thể biến thành mãng yêu. Có lẽ lúc còn sống yêu thú này cường hãn lắm nhỉ. Yêu đan của nó... Mạnh Hạo thở ồ ồ. Nhìn yêu đan khô quắt trong tay, hắn lập tức lấy ra gương đồng, chuẩn bị phục chế. Nhưng khi gương đồng vừa mới lấy ra, không đợi Mạnh Hạo cầm yêu đan bỏ lên mặt gương, thì mặt gương đã trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cao kia gần như là tổn thương cánh tay Mạnh Hạo. Chỉ trong một chớp mắt này, như là có một lực xung kích vô hình từ trong mặt kính đánh ra, bay thẳng tới yêu đan trong tay trái Mạnh Hạo. Phịch một tiếng, yêu đan kia liền trực tiếp bị đánh bay rời khỏi tay của Mạnh Hạo. Gương đồng giữa không trung lại đánh ra một lực vô hình, không ngừng va chạm với yêu đan. Giờ khắc này yêu đan giống như là một bộ lông yêu thú tươi tốt, làm cho gương đồng hưng phấn tới tận cùng, khiến cho gương đồng điên cuồng trùng kích. Mạnh Hạo sừng sốt, hắn đau lòng nhanh chóng ôm lấy gương đồng. Thực khó khăn lắm mới thu gương đồng vào trong túi chữ vật, yêu đan liền rơi bịch xuống, lớp vỏ khô quắt đã vụn không ít. Chết tiệt thật, đây là yêu đan, không phải là lông yêu thú, sao gương đồng lại kích động như thế nhỉ? Mạnh Hạo gấp gáp chạy tới nhặt yêu đan lên, hắn thực sự rất đau lòng. Cũng may yêu đan vốn đã khô quắt, lớp vỏ rất cứng, tuy bị gương đồng đánh mấy cái, lớp vỏ cứng bị tróc ra, lộ ra. Ở bên trong xuất hiện một đoàn quang hoa lớn bằng hạt gạo, mang theo linh khí nồng đậm. Luồng linh khí này đã tràn ngập động phủ trong nháy mắt. Hai mắt của Mạnh Hạo trở nên sáng ngời, nhưng mà sợ gương đồng kích động nên hắn không dám lấy ra phục chế. Sau khi chần chờ một lúc, hắn liền coi như là chân bảo mà cẩn thận thu lại. Sau đó hắn hít sâu một hơi, lấy ra bảo vật thứ ba lấy được, đó là thanh tiểu kiếm cổ xưa. Ở trên tay, Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười đắc ý. Kiếm này cực kỳ sắc bén, ngay cả da mãng yêu cũng có thể xé mở, cái đầu lâu yêu thú kia cũng có thể bổ ra, như vậy đủ thế nó bất phàm thế nào. Mạnh Hạo vui sướng nhìn thanh tiểu kiếm trong tay. Thanh kiếm này không phải là sắt thép, mà giống như là gỗ, phía trên còn có mấy đường vân màu vàng như có như không, giống như là có thể thu hút tâm thần. Dù nhìn cổ xưa, nhưng mà nghĩ tới kiếm này có chất liệu lợi hại như vậy, Mạnh Hạo càng thêm kích động. Bảo vật này có lai lịch rất lớn đây. Mạnh Hạo đâm thanh kiếm gỗ xuống đất, dễ như đâm vào đậu phụ vậy. Mạnh Hạo càng cười, càng xem càng cười ngây ngô, nhặt vội thanh kiếm với vẻ vô cùng thích thú. Đang cao hứng, bỗng Mạnh Hạo giật mình, ngẩng đầu lên. Hắn lờ mờ cảm nhận được linh khí phủ đầy trong động này. Không biết sao nhưng mà rất loãng, thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian lại hoàn toàn tiêu tán đi. Linh khí trong động tuy không có nhiều, nhưng mà không thể xuất hiện trạng thái thế này được. Cần biết linh khí là nơi hơi khí tồn tại giữa đất trời. ngưng tụ rất nhiều nhất ở mạch núi cao. Kháo Sơn Tông chính là một trong những nơi như thế. Linh khí không thể nào vô duyên vô cớ tiêu tán hết thế này. Mạnh Hạo chần chờ suy nghĩ, cẩn thận xem xét bên dưới. Hắn cuối cùng nhìn xuống thanh kiếm gỗ, thần sắc có chút vẻ khó tin. Hắn đã phát hiện linh khí phù đầy động trong thời gian ngắn đều bị cái thanh kiếm gỗ này hút sạch. Cái này, thanh kiếm này có thể hấp thu được linh khí á? Mạnh Hạo ngẩn người. Một lúc lâu hắn mở túi đồ, lập tức trong tay xuất hiện một ít linh thạch. Sau khi tới gần thanh kiếm gỗ vài chục hơi thở, linh thạch vậy mà lại tối tăm lại. Mạnh Hạo vội vàng cất linh thạch, mặc dù đau lòng nhưng mà thần sắc lập tức kích động mạnh. Thanh kiếm này hẳn là chí bảo rồi. Mạnh Hạo nhìn thanh kiếm trong tay, chần chờ một lúc rồi quả quyết dùng thanh kiếm vẽ lên ngón tay, lập tức tạo thành một vết thương nhỏ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cảm thụ tu vi của chính mình, phát hiện linh lực trong cơ thể mình theo vết thương trên ngón tay tán ra ngoài, giống như là không kềm lại được. Mạnh Hạo vội vàng ngậm ngón tay, ánh mắt càng thêm kích động. Một lúc lâu vết miệng vết thương mới lành lại. Mạnh Hạo ngây ngô cười nhìn thanh kiếm gỗ, hơi thở dồn dập. Thanh kiếm này là chí bảo, chém trên người đối phương vài cái e là không cần ra tay, linh khí đối phương tiêu tán mặc người chém giết. Đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu mà có 2 thanh, 10 thanh, thậm chí 100 thanh thì vết thương càng nhiều, linh khí tiêu tán càng nhanh, nhất định là cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo đầu óc mông lung, tưởng tượng mình đang có hơn 100 thanh kiếm gỗ, toàn bộ là đâm vào người của Vương Đằng Phi. Hắn cho rằng một chuyến ở Hắc Sơn tiêu hao một ít linh thạch kia cũng đáng lắm. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lấy ra gương đồng. Không biết phải cần bao nhiêu linh thạch. Mạnh Hạo có chút do dự, nhưng mà nghĩ đến có nhiều thanh kiếm như vậy càng tốt, lập tức đem thanh kiếm đặt trên gương đồng. Nhưng mà thanh kiếm vừa chạm vào gương đồng thì lập tức mặt gương lóe lên, thanh kiếm bị hút vào bên trong. Mạnh Hạo chưa từng thấy qua việc này, khiến cho hắn ngẩn người. Mạnh mẽ nắm chặt gương đồng như là muốn ngăn lại, nhưng mà thanh kiếm gỗ đã biến mất. Sao có thể như vậy chứ? Cái gương chết tiệt này, ta trăm cay ngàn đắng mới lấy được bảo kiếm mà. Người bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Mạnh Hạo dồn dập thở, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, đứng ngồi không yên, suy tính một lúc lấy ra một quả linh thạch đặt trên gương đồng. Linh thạch biến mất trong nháy mắt. Hả? Lẽ nào bắt đầu phục chế lại à? Mạnh Hạo suy nghĩ, khẩn trương lại lấy linh thạch bỏ vào. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Mạnh Hạo biến sắc, sôi máu, gương đồng này như một cái động không đáy vậy. Trong phút chốc Mạnh Hạo đã ném vào hơn 200 khối linh thạch. Chết tiệt thật đấy. Mạnh Hạo muốn từ bỏ nhưng mà không cam chịu cứ như vậy mất đi chí bảo. Và lại hắn hiểu được, bây giờ mà từ bỏ, gương đồng không thể phục chế như trước đây, chẳng khác nào là mất đi năng lực phục chế đồ vật. Thời khắc này chỉ có thể nén chịu đau khổ, tiếp tục ném ra linh thạch. 300, 400 cho đến 1.000. Sắc mặt của Mạnh Hạo trắng bệch, tay run run cầm lấy linh thạch. Có tận cùng hay không vậy? Cái cường phá hoại này, ngươi vừa đoạt hết bao nhiêu linh thạch của ta đấy? Mạnh Hạo nghiến răng, vừa ném đi hơn 1.000 linh thạch, hắn không thể từ bỏ nữa. Mắt đỏ lên, tiếp tục ném linh thạch cho đến 2.000. Đột nhiên gương đồng phát ra ánh sáng 7 màu chói sáng. Tia sáng này chưa bao giờ xuất hiện trong phục chế. Mạnh Hạo như là chết lặng, ngơ ngác nhìn tia sáng 7 màu này, tầm nửa nén nhang thì dần dần tiêu tán. Hào quang tán đi, ở trên gương xuất hiện 2 thanh kiếm gỗ giống nhau như đúc. Nhìn thấy kiếm gỗ, Mạnh Hạo mới mừng rỡ, chạy tới nhặt lên, khóc không ra nước mắt. Lòng đau không chịu được, nhưng mà chỉ biết tự an ủi chính mình. Không sao, không sao rồi, chỉ có 2.000 linh thạch mà thôi mà, có đáng gì đâu chứ. Cũ không đi, mới sao tới được chứ, cũng được có 2 thanh kiếm gỗ thật là đáng giá mà. Mạnh Hạo cắn răng thì thào, chua chát nói vài lời, rồi vội vàng đem gương đồng đi. Không đứt mắt nhìn, cầm lấy 2 thanh kiếm gỗ, tưởng tượng sự kỳ dị của thanh kiếm gỗ, tìm một chỗ ngồi tĩnh tâm rất lâu, mới bình thường được trở lại. Thầm nghĩ về sau trước khi phục chế nhất định phải cẩn thận. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhìn 2 thanh kiếm gỗ vừa được phục chế xong, nhất là thanh thứ 2. Mạnh Hạo nhìn không giống với kiếm, mà là 2.000 linh thạch, nhất là linh thạch vừa mới lấy ra từ khối linh thạch lớn. Mạnh Hạo cười gượng, khoanh chân ngồi một chỗ, đợi linh khí phủ đầy trong động phủ, hai mắt hắn bỗng mở to, lấy ra hạt gạo yêu đan từ trong túi đồ. Tuy mới đột phá đến ngưng khí tầng 5, nhưng mà không biết nuốt vào viên yêu đan này tu vi của ta sẽ như thế nào nhỉ? Mạnh Hạo tỏ vẻ quyết đoán, ngậm hạt gạo yêu đan này vào trong mồm, nhắm mắt lại. Thân thể hắn lập tức nổ văng, yêu đan sau khi hòa tan hóa thành một mảng linh khí đậm đặc bao phủ quanh Mạnh Hạo. Quá trình khuếch tán linh lực khác xa so với những đan dược trước kia của Mạnh Hạo, không thể sánh được, giống như là đom đóm với trăng. Ở trong cơ thể Mạnh Hạo nổ tung tràn đầy linh lực quét ngang toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo trào máu, cả người run run nhưng mà kiên cường đứng ở một chỗ. Đan hồ ở trong hắn không ngừng mở rộng, nước trong hồ càng ngày càng nhiều, một lát sau khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác lâng lâng vô bờ bến. Chỉ là mỗi lần mở rộng thì đều vô cùng đau nhức, khiến cho thân mình của Mạnh Hạo càng thêm run run, sắc mặt tái nhợt, răng đập vào nhau cầm cập. Cùng lúc đó, hồ nước càng lúc càng quay cuồng, ở bên trong ẩn chứa linh lực kinh người khiến cho Mạnh Hạo đau đớn, cảm thấy nhận được tu vi dâng cao, ban đầu là ngưng khí tầng 5. Thời gian chậm rãi trôi qua không biết bao lâu, tu vi trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, giống như là đạt đến điểm cao nhất của ngưng khí tầng 5. Ngay lúc đó, đó Mạnh Hạo quăng đi một tiếng, tu vi hắn đột phá ngưng khí tầng 5, cuối cùng đã tiến vào ngưng khí tầng 6. Đây dường như là cũng không phải là sơ kỳ, mà là tới thẳng ngưng khí tầng 6 trung kỳ mới dần dần dừng lại. Y phục trên người Mạnh Hạo hoàn toàn biến thành tro bụi, chỉ còn lại túi đồ. Trên thân thể đã tràn ngập vết bầm như đang bao quanh hết thân thể hắn, nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể thấy được thân thể hắn trong suốt, lờ mờ có ánh sáng lưu chuyển trông vô cùng siêu phàm. Tóc hắn dài đến bả vai, khiến đầu hơi hơi cao, giống như thân thể không phải là gầy đi mà là thon dài hơn vậy. Gương mặt tuy vẫn hơi đen nhưng mà lại có thần thái hơn, tràn đầy khí chất xuất trần bao phủ xung quanh. Đan hồ quay cuồng tràn ngập các cơ thể. Ở chỗ sâu nhất đan hồ, yêu đan lớn khoảng hạt gạo lắng đọng lại, nhưng mà lại không hiểu vì sao không hề hòa tan mà chìm ở trong đó không hề nhúc nhích. Nếu chỉ có như thế thì cũng không sao, nhưng mà dường như lúc tu vi Mạnh Hạo đến ngưng khí tầng 6, lập tức đầu hắn nổ vang mãnh liệt. Ở nơi nổ vang kia, truyền thừa như có như không từ trong yêu đan tỏa ra, giống như trực tiếp phóng thẳng vào trong đầu của Mạnh Hạo. Đây là huyết mạch truyền thuyết đến từ Ứng Long thượng cổ. Ứng Long chết đi không phải là mãnh thú thượng cổ cường hãn còn sống sót, chỉ là ấu thú hậu duệ tương đối nhỏ yếu, nhưng mà vẫn ẩn chứa truyền thừa bầu trời bao la, giống như tổ tiên trước kia. Trước khi chết, đem truyền thừa ẩn vào yêu đan. Mãng xà kia định sau một lột ra sẽ là cắn nuốt yêu đan này. Vương Đằng Phi cũng ước muốn tha thiết, dù sao y đã chiếm được máu huyết, y mới được xem là người kế thừa chân chính, nhưng mà hôm nay lại bị Mạnh Hạo đạt được. Mạnh Hạo mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy một mảnh thiên địa thương khung. Tại trên trời cao đó hắn đang bay, quay phong trên 9 tầng mây, một động thiên địa nổ vang, gió mây quần quần. Trên trời cao hắn là bá chủ, tất cả thú có phi hành thuật chớp mắt nhìn hắn đều run rẩy mất đi bản năng bay lượn, mặc cho hắn tàn sát bay qua. Hắn là quân chủ bầu trời, chính là sùng nhi của bầu trời. Giữa đất vô số sinh linh sụp cúng bái, giống như đây là năm tháng rất xa xưa, vĩnh viễn không đến được bao nhiêu năm tháng. Cảm giác bay trên trời khiến cho Mạnh Hạo vô cùng thích thú, thậm chí khiến cho hắn say đắm. Hắn không biết bản thân bay trong bao lâu, ở trên đường thấy được bao nhiêu mãnh thú lùi bước, không biết được bao nhiêu sinh linh quỳ lạy. Gió và mặt đất đều dưới chân hắn, chỉ có trời cao giống như là không thể vượt qua hắn, giống như là hắn cùng với trời cao là song song tồn tại. Bay đến một hồ nước, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy cơ thể của mình. Đó là một con rồng dài chừng mấy vạn trượng, hai cánh to lớn, khiến thoạt nhìn hắn trông tràn ngập khí phách ngang ngược, không có thể hình dung. Đầu trông thật dữ tợn, cái đuôi dài, hết thảy tất cả hình thành một luồng khí chất uy nghiêm, chí cao vô thượng, khiến trong tâm thần của Mạnh Hạo giống như có tia chớp nổ vang, như để xé mở đầu óc hắn tạo nên một âm thanh. Ta là Ứng Long, Ứng Long thượng cổ. Âm thanh từ trong đầu của Mạnh Hạo truyền ra khắp thế giới, thiên địa run rẩy, vạn vật gầm nhẹ. Đây là Ứng Long thượng cổ. Mặc dù hiện tại huyết mạch chân chính đã tiêu tán trong thiên địa, nhưng mà hậu duệ của nó vẫn còn. Dù yếu ớt nhưng mà truyền thừa này khác với hậu duệ, còn có còn nội hàm. Cùng lúc đó, ở Kháo Sơn Tông trong động phủ ở chân Đông Phong, Vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm đến tột độ, nội tâm như muốn phát cuồng lên. Cảm giác thất bại lần này khiến y không thể chấp nhận. Y không ngừng nếm giọt máu đi cảm ứng vị trí kế thừa, nhưng mà cho đến hiện tại không có kết quả. Việc này làm cho y không thể hiểu được. Trà đến đâu rồi? Một hồi lâu, Vương Đằng Phi kiềm chế phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Người này cùng với Thượng Quan Tống chính là hai người đi bên cạnh Vương Đằng Phi ngày đó. Bẩm Vương Sư Huynh, sư đại đã âm thầm thăm dò nhiều chỗ, cũng hỏi qua không ít môn đệ, kể cả chỗ tạp dịch cũng không quên. Hắn đã lưu ý đám người Chu Khải, Hàn Tông. Lúc đó tổng cộng có 37 người không có mặt ở tông môn. Tất cả sư đệ đều là điều tra cẩn thận, loại bỏ được 29 người. Còn lại 6 người vẫn chưa còn cách chứng minh bản thân không ở quanh Hắc Sơn. Nhưng mà chắc chắn lúc đó gần Hắc Sơn chỉ có 2 người là Mạnh Hạo và Hàn Tông. Thanh niên này vốn là kẻ có thanh danh hiển hách ở Kháo Sơn Tông, nhưng mà đối diện với Vương Đằng Phi cũng phải tỏ ra cung kính. Gã trước giờ vẫn chưa thấy Vương Đằng Phi có dáng vẻ như vậy, liền có chút chần chờ, thế mới khom lưng mở miệng. Vương Đằng Phi sắc mặt khó coi, ngẩng đầu, ánh mắt đầy sát khí, khiến thanh niên này lạnh thấu xương, trong lòng có chút lo lắng. Hàn Tông cũng ở Hắc Sơn rồi, còn Mạnh Hạo? Vương Đằng Phi nhíu mày, cái tên Mạnh Hạo dường có chút quen thuộc. Mạnh Hạo chính là người đả thương Lục sư đệ. Thanh niên vội vàng nói. Vương Đằng Phi sắc mặt u ám khó coi, trong lòng như phát hỏa vậy. Y chủ tính bao nhiêu năm như vậy, hao tổn bao nhiêu tinh lực, sớm coi chuyện này là vận may trời ban cho mình, lại càng cho là gia tộc sau này có một quấn thí luyện. Nhưng mà hôm nay lại bị người khác cướp đi. Nghĩ đến thanh kiếm kia bị Vương Đằng Phi run lên, nó là thứ bản thân chuẩn bị đến chấn áp mọi vật thiên địa. Nghĩ đến kế thừa của Ứng Long thượng cổ, Vương Đằng Phi gần như là một lần nữa thổ huyết. Trước đã rất tự tin, sớm đã xem đó là vận may của bản thân, chỉ có y mới xứng đáng có được số mệnh đó, chỉ có Vương Đằng Phi y mới có tư cách hưởng phúc trạch đó. Nào ngờ lại thất bại. Cái loại đả kích này khiến cho Vương Đằng Phi khó có thể chấp nhận. Y hiện tại có cảm giác giống như là tê tâm liệt phế, thở dồn dập. Vương Đằng Phi đang định mở miệng thì bỗng cả người run lên bần bật, tay phải bỗng nhiên nóng, đau nhức. Y lập tức cúi đầu lật tay áo nhìn chằm chằm cánh tay mình, nhìn giọt máu trên cánh tay từ từ tiêu tán, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Vương Đằng Phi muốn ngăn cản nhưng bất lực. Diện mạo khôi ngô tuấn tú bỗng trở nên khó coi. Cái cảm giác thất bại này cùng với huyết nhục kế thừa bị mất đi, khiến y bỗng nhiên lại thổ huyết. Y hiểu kẻ cướp đi chí bảo của y cho đến thời khắc này đã cướp đi hoàn toàn truyền thừa của y. Cũng có nghĩa là y sẽ không cách nào dùng giọt máu này mà cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, vì truyền thừa đã như lựa chọn người khác rồi. Thanh niên trước mặt y thấy vậy thì lập tức hoảng sợ. Đang muốn tiến đến thì Vương Đằng Phi ngẩng đầu lên, lạnh lùng quát. Cút đi! Một lời nói mạnh mẽ phát ra. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt. Những biểu hiện của Vương Đằng Phi gã chưa bao giờ thấy. Giờ phút này, cảm giác thân thể rét lạnh, vội vàng lui ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là anh Mạnh Hạo này số rất là đỏ, đã lấy được toàn bộ cơ duyên của Vương Đằng Phi. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn mọi người gặp lại ở tập sau. Xin chào nhé. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một subscribe.